ôn nhu 10 dặm, chương 51, cấm kỵ, góc truyện audio.com, editor, Wiu, bị thẩm quyến hỏi thăm toàn bộ thời gian còn lại trung án không dám nói chuyện với Tô Dạng Nhiên nữa, thậm chí chỉ cần mở miệng một cái là ánh mắt lạnh lùng sẽ quét tới, anh ta suy nghĩ, không biết lần sau có nên đổi chỗ không, không ngồi cạnh Tô Dạng Nhiên chắc sẽ tương đối an toàn. Còn Tô Dạng Nhiên thì cảm giác như có bàn chông chìa vào vậy, luôn luôn có ánh mắt rơi vào người cô, ngay cả ngủ cũng thấy ngại, dứt khoát dùng tay chống cằm, ngoại trừ thư người, những lúc khác cô luôn nhìn Thẩm Quyến trên bục giảng không chớp mắt. Anh nói gì cô cũng không hiểu, nhưng nhìn thôi cũng nghiện rồi, cảnh đẹp ý vui. Chờ Thẩm Quyến nói tan lớp thì phòng học mới bắt đầu có tiếng ồn ào, Trung Án đưa tay chọt cánh tay cô, chị Nhiên, em đi trước nha. Tô Dạng Nhiên gật đầu, ừ, bye. Bye, Trung Án vội vàng đi mất, thậm chí còn quên lên tiếng chào hỏi anh đang đứng trên bục. Tô Dạng Nhiên đứng dậy đi tới, anh đang tắt máy chiếu, cô đứng một bên chờ. Bình thường vừa tan lớp là mọi người tích cực ùa ra, vậy mà hôm nay ai cũng chậm chậm thu dọn đồ đạc, khóe mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người trên bục giảng, ngoài mặt gió êm biển lặng nhưng thực tế nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Thẩm Quyến làm xong, Tô Dạng Nhiên giúp anh ôm chồng sách trước ngực để anh tắt nguồn điện, anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng, đi thôi. Ừ, ra khỏi phòng học bàn tay cô lập tức bị cầm thật chặt. Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Thẩm Quyến thản nhiên, khóe miệng cô hơi cong lên, cũng dùng lực siết chặt tay anh, Thẩm Quyến cười cười. Một giây tiếp theo, cả phòng học bùng nổ, mọi người thay nhau lên tiếng, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn giáo sư Thẩm bước ra khỏi cửa liền nắm tay người ta. Mới đầu Trung Án nói giáo sư Thẩm và đàn chị Tô là một đôi, chỉ có phần nhỏ người tin, phần lớn không tin, nhưng mọi người cũng biết quan sát từ một ngày nào đó, giáo sư Thẩm người không cười nói bừa bãi lại thay đổi, mặc dù vẫn nghiêm túc khi dạy học nhưng người tỉ mỉ có thể nhìn ra, đáy mắt anh lộ ra tia ấm áp, sau mỗi giờ học tâm tình giáo sư tốt vô cùng. Mọi người mày người mấy năm ở trường, vừa nhìn bộ dạng kia của giáo sư Thẩm là biết, hồi tưởng lại chuyện Trung Án nói cộng chuyện hôm nay, không ai không tin, một chút xíu hy vọng cuối cùng cũng bị phá tan. Trên nhánh cây vẫn còn tuyết đọng chưa tan, vẫn còn vài ba cành quật cường nở hoa giữa tuyết trắng. Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy được gò má kiên nghị của anh, ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào bàn tay nắm chặt của hai người, giờ phút này giữa hai người giống như không có gì tồn tại, tất cả sinh viên cũng vô hình, cảm giác thế này sau khi tốt nghiệp nhiều năm cô mới cảm nhận được. Mỗi lần thấy Mạnh Điểm và Giang Thừa tay nắm tay không e dè trong trường học, nói không hâm mộ là giả thế nhưng nếu bảo cô đi tìm bạn trai, trong lòng Tô Dạng Nhiên luôn có cảm giác rất kỳ quái, giống như biết ý trung nhân của mình không ở trong trường vậy, tại sao thì không biết, cô chỉ biết ít nhất anh ấy không ở đây. Vào lúc gặp Thẩm Quyến, trong đầu dường như đã có câu trả lời. Em đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Quyến cảm giác được cô bước hơi chậm, nhìn sang, thấy vẻ mặt cô như đang suy nghĩ. Tô Dạng Nhiên tỉnh lại, cô nhìn anh, đột nhiên cười lên, anh muốn biết hả? Đáy mắt giống như có ánh sáng, trong mắt anh khẽ híp, nắm bàn tay cô rồi gật đầu, muốn. Tô Dạng Nhiên, thật ra thì em cũng không nghĩ gì nhiều chỉ. Góc truyện audio.com, là có chút cảm khái thôi. Cảm khái cái gì? Vừa nói, hai người đã đến bãi đậu xe, Thẩm Quyến giúp cô mở cửa xe. Tô Dạng Nhiên ngồi vào chỗ, đợi anh lên xe rồi mới lên tiếng. Lúc đi học em rất hâm mộ Mạnh Điểm và Giang Thừa, bọn họ tay nắm tay đi trong sân trường, cười nói vui đùa đặc biệt hạnh phúc, em cũng muốn được như vậy, sau này nếu có bạn trai, em cũng phải nắm tay anh ấy đi trong trường học, nhưng ý nghĩ đó cho tới tốt nghiệp đại học vẫn chưa thực hiện được, đến hôm nay em tốt nghiệp được 4 năm rồi mới hoàn thành được mơ ước lúc đó, cho nên em rất cảm khái. Sau khi nghe xong Thẩm Quyến không khỏi bật cười, vậy anh rất may mắn đó, là người đàn ông đầu tiên được dắt em đi trong sân trường. Tô Dạng Nhiên, ừ, còn là người cuối cùng nữa. Thẩm Quyến cười, sau đó cánh tay thắt dây an toàn khựng lại, nhíu chân mày, anh biết Tô Dạng Nhiên nhỏ hơn anh 2 tuổi, theo lý mà nói thì đã tốt nghiệp được 5 năm mới đúng chứ, nhưng cô nói 4 năm. 4 năm, nghe vậy, đáy mắt Tô Dạng Nhiên hơi tối sầm lại, nếu như không cẩn thận quan sát sẽ không nhìn thấy, nhưng tất cả thay đổi dù nhỏ nhất của cô anh vẫn để ý được, bao gồm ánh mắt chợt ảm đạm, Thẩm Quyến mơ hồ ý thức được anh dường như đã chạm đến điều cấm kỵ của cô. Anh đau lòng xoa đầu cô, không sao đâu, không muốn nói thì không cần nói, chuyện đã qua rồi, sau này em còn có anh, nhé. Tô Dạng Nhiên thấy anh đau lòng vì mình, cười nói. Thật ra thì, không phải không thể nói, em đi học sớm, 15 tuổi đã lên cấp 3 tính bình thường thì hẳn là 21 tuổi tốt nghiệp đại học nhưng mà. Lớp 11 em học tận 2 năm, lúc trước đã nói với anh đó. Bà em mất, ông ấy nhảy lầu tự sát, anh có biết tại sao không? Bởi vì nhà em bị phá sản, ba em đầu tư thất bại, không chịu nổi khoản nợ cách xù nên tìm đường chết để giải thoát cho bản thân. Ông ấy được giải thoát nhưng người còn sống phải chịu đựng tất cả. Lúc ấy nhà xe tiền gửi ngân hàng toàn bộ đều dùng để bù vào cái động không đáy đó, nhưng nếu đền bù được thì ông ấy đã không lựa chọn như vậy. Sau đó một thời gian dài, em và mẹ vì tránh nợ mà trốn đông trốn tây thế nên không thể đi học nữa, nhưng may mắn là hai mẹ con em gặp được chú Cố, nhờ chú ấy mà em và mẹ không cần phải sống khổ cực thế nữa, trễ nãi quá nhiều thời gian nên lớp 11 lại học thêm một năm, là vậy đấy. Tâm trạng Thẩm Quyến phức tạp rất lâu vẫn không bình tĩnh được, cô nói rất thản nhiên, giọng nói không hề run rẩy, giống như là đang nói chuyện của người khác chứ không phải mình. Giờ Thẩm Quyến đã biết tại sao năm ấy đột nhiên Tô Dạng Nhiên bỏ đi không nói, thì ra cô gặp phải nhiều chuyện như vậy, vừa nghĩ tới cảnh cô còn nhỏ mà phải theo mẹ nay đây mai đó, lòng anh giống như bị dán trong chảo dầu, đau đến khó thở. Tô Dạng Nhiên thấy vành mắt anh hơi đỏ, phòng tuyến cố đè nén trong lòng bắt đầu từ từ sụp đổ, nhưng cuối cùng cũng chỉ rưng rưng, bởi vì đã lâu rồi không chảy nước mắt, tất cả nước mắt như đã chảy sạch vào năm cô 15 tuổi. Cô không biết mình đau lòng thì Thẩm Quyến càng đau lòng hơn, anh tới gần, đưa tay ôm chặt cơ thể mảnh mai vào ngực hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói khàn khàn, đừng sợ. Giống như nỗi khổ sở trong lòng một giây kế tiếp sẽ tan vỡ, nhưng khóe môi Tô Dạng Nhiên vẫn cong lên, em biết em sẽ không đau lòng nữa Thẩm Quyến. Thẩm Quyến vẫn rất đau lòng, vào lúc nghe cô, góc truyện audio.com, nói mình sẽ không khổ sở, lòng anh càng đau, bởi vì anh sợ cô chỉ đang cố nhịn, từ khi quen nhau cho đến bây giờ, trừ lúc ở trên giường, cô chưa từng vì chuyện gì mà rơi nước mắt trước mặt anh, cô càng kiên cường anh càng xót thay, khoảng thời gian đó Tô Dạng Nhiên phải sống thế nào mà bản thân trở thành người kiên cường như ngày hôm nay, anh không biết càng đau lòng. Tô Dạng Nhiên chôn gò má vào ngực anh, kể ra hết cô còn không dám tin, chưa bao giờ cô nghĩ có ngày mình sẽ nói chuyện này ra cho ai nghe, Mạnh Điềm là bạn thân nhiều năm nhưng cô ấy cũng chỉ biết Tô Dạng Nhiên theo mẹ tái giá đến Cố gia, còn chuyện lúc trước Tô Dạng Nhiên chưa từng nhắc tới, mà cô ấy cũng không biết. Cô không biết tại sao mình lại nói ra cho anh nghe, thậm chí còn ung dung dễ dàng kể ra, có thể ở trong lòng cô, địa vị của Thẩm Quyến đã vượt xa tưởng tượng, cũng có thể do đè nén quá lâu, cần người để bày tỏ, nhưng dù là nguyên nhân gì, sau khi nói xong, nội tâm cô thanh thản đến nhẹ. Nhận ra sự lệ thuộc vào mình, Thẩm Quyến càng tăng thêm lực, trừ việc ôm anh không biết mình có thể làm được gì khác, những khổ sở đau thương kia, anh không biết được cũng không có cách nào thay thế chúng. Mấy giây sau, Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Quyến, bắt gặp nỗi đau lòng không che giấu được trong mắt anh, cô không kiềm được ôm lấy cổ anh, dán môi lên, môi của Thẩm Quyến ấm áp, dường như khi quyện vào một thứ gì đó, trái tim bất an lâu nay của cô mới có một chút cảm giác an toàn. Cô cũng chỉ chạm lên, hai người đều không nhắm mắt nhìn nhau, đây coi như là cái hôn đơn thuần nhất từ trước đến giờ, mấy giây sau Tô Dạng Nhiên từ từ giãn khoảng cách. Cô nhẹ giọng nói, em không sao nữa rồi, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt những cái hôn ùn ùn kéo đến tấn công. Cường thế nhưng không thiếu dịu dàng, lưỡi anh lướt qua hàm răng trắng tinh cuối cùng cậy ra dò xét nhắm mục tiêu rất chính xác, trước tiên là quân lấy đầu lưỡi mềm mại, dịu nhẹ mút vào, giống như đang an ủi. Đôi mắt Tô Dạng Nhiên càng đỏ, chóp mũi chua xót, bàn tay cô áp vào ót Thẩm Quyến, chủ động làm nụ hôn càng sâu thêm. Cách chương.